Chương 1894, ai mới là mạnh nhất phụ trợ? 1. Lúc này nghe được có người hô quân đại thần kia nghịch thiên phụ trợ, có nhân nhất thời nhịn không được, chửi ầm lên. Phi, không phải liền là thắng một cái bình khâu đội sao, có gì đặc biệt hơn người đó, bất quá là chúng ta tử vân giới kém nhất đội ngũ mà thôi đúng à? Nói cái gì mạnh nhất phụ trợ, có bản lĩnh cùng chúng ta cam hoa bảng đứng đầu bảng Tiết Hoài Lục Tiết đại thần đi so a, ta thừa nhận kia quân mộ nhan là có chút bản sự. Vừa mới đạn đàn, đúng là tăng lên thật nhiều nàng đội viên thực lực, lại thêm cái kia có thế buộc phát ra lĩnh vực đội trưởng, này mới khiến bọn hắn may mắn thắng bình khâu đội. Nhưng điểm ấy phụ trợ năng lực, liền dám nói nghịch thiên ha ha ha, đem chúng ta Tiết Hoài Lục Tiết đại thần để chỗ nào rồi, nhìn trên đài cãi lộn, mộ nhan mấy người cũng không hiểu biết. Bọn hắn từ trong kính ngắm hoa lúc đi ra, tâm tình cũng không tệ. Tại đánh với cửu sát một trận sau khi đột phá, mấy người đều không có cơ hội thực chiến một phen, chỉ là tại đồ huyết kiếm trận bên trong lúc tu luyện, có thế đối kháng kiếm khí lật ra một phen, mới biết được mình thực lực mạnh lên. Nhưng kia dù sao không phải thực chiến. Mà vừa mới, cùng bình khâu đội một trận chiến, bọn hắn chân chính cảm giác được mình mạnh lên. Tiêu diêu 5 người, mộ nhan phụ trợ, đối chiến bình khâu đội 10 người kim đan, bọn hắn lại chỉ dựa vào đại sư huynh một nhân kích phát lĩnh vực, liền lấy được thắng lợi. Bọn hắn thực lực, xa so với rời đi Thương Lam giới thời điểm, mạnh hơn nhiều lắm. Hướng Lôi sắc mặt trắng bệnh, gắt gao trừng mắt Tiêu Diêu môn mấy người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, chấn kinh, không cam lòng cùng xấu hổ. Tiêu Diêu đội mấy người lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, liền lướt qua bình khâu đội người, chiều Thiên Lang cung đi đến. Nhưng mà, vừa đi ra hai bước, liền có một cái cao gầy nam tử đứng tại trước mặt bọn hắn. Âm trầm ánh mắt đảo qua Lạc Vũ, cuối cùng rơi vào mộ nhan trên thân, ngươi cầm âm phụ trợ, xác thực có mấy phần bản sự. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Vân Nhược Hàn, ngươi sơn hải lĩnh vực, cũng làm cho nhân kinh diễm. Nhưng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng quá phách lối, tại tử vân giới, vẫn là ước thúc tốt các ngươi nhân, cũng đôi làm nhân. Nếu không, hôm nay phong quang, liền sẽ biến thành ngày mai thê thảm. Lãnh Vũ Mạt không khách khí chút nào nói, ngươi là ai a, ngăn lại chúng ta liền ba lạp nói một đống lớn lời nói, còn hôm nay phong quang, ngày mai thê thảm, lão nương phong quang thê thảm liên quan gì đến ngươi, con mẹ nó ngươi là đầu óc có bị bệnh không? Lạc Vũ liên tục gật đầu, ngươi nhìn hắn kia sâu xa mắt, mùi hừng, xem xét cũng không phải là cái gì tốt tướng mạo. Tám thành là giống lích ta nói, có chu tở trên tinh thần tật bệnh. Các ngươi điên rồi. Hướng Lỗi bỗng nhiên xông lại, khó có thể tin mà đối với Tiêu Diêu môn mấy người giống to. Các ngươi nhưng biết đây là người nào cũng dám đối với hắn lớn lối như thế bất kính. Nói, hắn vội vàng vọt tới trước mặt nam nhân, cung kính hành lễ, Tiết đại thần, thật xin lỗi, là nhóm bình khâu đội cho tử vân giới mất thể diện. Tiết Hoài Lục nhìn Hướng Lỗi một chút, tiêu căng ngẩng đầu lên, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Một cái cường đại phụ trợ, đối đồng đội thực lực tăng thêm, là phi thường đáng sợ. Mà các ngươi lại không có bất kỳ chuẩn bị gì, tự nhiên là lấy đối phương đạo. Hướng Lôi cắn răng nói, đúng là như thế, ta sao ngờ tới, Thương Lam giới kia địa phương nhỏ, vợ y ma cũng có thể ra một cái lợi hại phụ trợ sư. Bất quá nàng coi như lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể cùng Tiết đại thần ngươi đánh đồng? Nói, hắn trừng mắt về phía mộ nhan, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hướng Tiết đại thần bồi tội xin lỗi. Mộ nhan chỉ mình, để ta bồi tội xin lỗi tấu chương xong.